Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 08, Ngọc Hoàng các khảo sát tổ. Ăn cái gì thuốc có thể tinh khí dữ dội? Vấn đề này ngũ sắc đại sư không cách nào trả lời. Hắn đối linh dược linh thạch loại hình thiên tài địa bảo không có gì nghiên cứu. Cho nên nói không nên lời. Có lẽ thả một gốc linh thảo ở trước mặt hắn, hắn có thể đánh giá ra tốt xấu đến, nhưng cụ thể thuốc gì có thể bổ túc tinh khí, vấn đề này hỏi nhầm người. Thế là Triệu Nhiên chỉ có thể cứ như vậy tương đương, ổn định, hao tồn. Tiến vào tháng 12 thời điểm, Triệu Nhiên đạo thuật có chỗ tiểu thành, cánh tay hất lên, liền có thể đem một đám lửa đánh đi ra một xa hai trượng. Kinh lực vừa thu lại, liền có thể đem to như nắm tay hòn đá từ ba thước bên ngoài hút tới trong lòng bàn tay tới. Triệu Nhiên chơi đến quên cả trời đất, hắn có đôi khi nhịn không được nghĩ, nếu như mình xuyên qua chính là thế giới võ hiệp, có phải hay không hẳn là tính làm nhất lưu cao thủ đây? Bất quá Triệu Nhiên hỏa diễm đối người thường mà nói mặc dù rất có uy hiếp. Nhưng hắn đấu pháp mục tiêu đối tượng là tu sĩ, cái này cũng có chút không đáng chú ý. Bởi vậy, Triệu Nhiên suy nghĩ cái âm người biện pháp, hắn hướng Quan Nhị đòi hỏi một bộ tiền tài tiêu. Bộ này tiền tài tiêu tổng cộng có 12 viên, là Quan Nhị chuyên môn vì hắn từ Trấn Uy tiêu cục làm ra. Nghe nói đều là bách luyện tinh cương tạo thành, Triệu Nhiên dựa theo chế khí phổ trên luyện chế phi kiếm biện pháp. Tại tiền tài tiêu trên dần dần thêm khắc mây triện, sau đó là mây triện rót vào pháp lực, cuối cùng lấy mình công đức lửa tiến hành luyện chế. Hắn bây giờ pháp lực tràn đầy, luyện chế bộ này tiền tài tiêu cũng không khó khăn, nhịn sau một đêm liền cáo công thành. Đáng tiếc bách luyện tinh cương tuy tốt, lại là tục vật. Coi đây là vật liệu luyện chế ra đến tiền tài tiêu cũng không thế nào cao minh. Triệu Nhiên dùng thử thời điểm, cảm thấy rất khó tùy tâm sở dục điều khiển. Chính như chế khí phổ bên trong nói, vật liệu càng tốt, luyện chế ra tới pháp khí liền càng tốt. Nếu như là phổ thông tài liệu, liền sẽ không đạt được xoay tròn như ý tình trạng. Bất quá Triệu Nhiên không có yêu cầu quá cao, cũng sẽ không thật cầm bộ này tiền tài tiêu làm phi kiếm sử dụng. Chỉ cần thỏa mãn ám khí yêu cầu, có thể kích bắn đi ra, mà lại có thể thu về được. Hắn liền đã thỏa mãn. Mùng 10 tháng 12, trải qua hơn 100 người cùng một con gà mấy tháng vất vả cần cù kiến thiết, Quân Sơn Miếu chủ thể công trình chính thức hoàn thành. Triệu Nhiên hướng Vô Cực Viện viết thư thông báo việc này. Sau đó Kim Cửu bọn người lại tràn đầy nhiệt tình vùi đầu vào trắng xanh. Trên sơn cùng nghề mộc sống bên trong, ngày 20 tháng 12, rực rỡ hẳn lên Quân Sơn Miếu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngoại trừ không thể tự hành chế tạo tinh xảo đồ dùng trong nhà bên ngoài, tòa này Quân Sơn Miếu liền coi như là xây xong, chỉ cần đặt hàng bộ phận đồ dùng trong nhà. Cùng nói miếu nên phối tề lá cờ vải, tơ lụa, hương nến, dầu trơn cùng với hắn lập đàn cầu khấn pháp khí vận đến, liền có thể chính thức đưa vào sử dụng. Đương nhiên, trong chính điện còn thiếu một kiện thứ trọng yếu nhất tượng thần. Phương thế giới này bên trong, đạo môn bên trong cung phụng tượng thần là không thể tự mình chế tạo, cần từ quán các tu sĩ chuyên môn luyện chế. Đây không phải trái với không trái với đạo môn luật thì vấn đề, mà là bởi vì tự mình chế tạo tượng thần không chỗ hữu dụng, không được thu thập tín ngưỡng lực tác dụng. Bởi vậy, các nơi đạo môn giảng đạo nơi chốn bên trong sử dụng tượng thần đều xuất từ quán các chi địa, lấy phương pháp đặc thù luyện chế mà thành, đem nó coi như là một kiện pháp khí cũng chưa chắc không thể. Sớm tại đầu tháng Quân Sơn Miếu chủ thể kiến trúc hoàn thành thời điểm, Triệu Nhiên liền báo lên Vô Cực Viện, ngồi đợi tượng thần đến. Về điểm này, hắn cũng không lo lắng Vô Cực Viện cố ý cho hắn làm khó dễ. bởi vì dựa theo đạo môn quy củ, chỉ có khi tượng thần phát ra ánh sáng kia một ngày sau đó, mới xem như Quân Sơn Miếu chính thức thiết lập ngày mà Triệu Nhiên cùng Vô Cực Viện ở giữa cung phụng nộp lên. Cũng là từ một ngày này tính lên, Triệu Nhiên nghĩ không ra Vô Cực Viện đối với việc này cho hắn làm khó dễ lý do. Đương nhiên, nếu như Vô Cực Viện nhất định phải kéo dài, như vậy Triệu Nhiên cũng hoàn toàn có thể phụng bồi. Bất quá Triệu Nhiên vẫn là hy vọng Quân Sơn Miếu có thể tại ngày đầu tháng riêng thời điểm đúng hạn đưa vào sử dụng, lấy hắn hiện tại đối công đức lý giải. Thân là người chủ sự, chuyện này hẳn là sẽ mang đến cho hắn không ít công đức lực tăng thêm. Triệu Nhiên dự liệu kết quả là chính xác, nhưng đối nguyên nhân lý giải lại có rất lớn sai lầm. Đây tuyệt đối không phải lên giao cung phụng bạc vấn đề. Mới thiết nói miếu, tăng thêm thần giống loại chuyện này, quán các chi địa thấy phi thường nặng, vô luận là Vô Cực Viện cũng tốt, thậm chí Tây Chân Vũ Cung cũng được, đều không có đảm lượng vô cớ kéo dài. Đồng Lý Khôn rốt cuộc tại đạo môn pha trộn chừng 20 năm. Biết đến đồ vật so Triệu Nhiên hơn rất nhiều. Tiếp vào Triệu Nhiên tờ trình về sau, không dám thất lễ, lập tức hướng Tây Chân Vũ Cung bẩm báo. Từ Đằng Long cũng là lịch luyện nhiều năm đạo môn, kẻ già đời, rất nhanh liền đem việc này báo cho Huyền Nguyên Quan. Sau đó từ Huyền Nguyên Quan thông báo Ngọc Hoàng Các, ngày 25 tháng 12, Quân Sơn Miếu nghênh đón 3 vị khách nhân, trong đó 2 cái là Triệu Nhiên người quen biết cũ, chính là Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực, 2 vị Hoa Vân Quán sư thúc, một vị khác thì là cái dâu bạc trắng đạo sĩ. Nhìn đại Trác, tiểu Trác sư thúc thái độ cung kính, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Hàn huyên vài câu về sau, 2 vị Trác sư thúc liền hướng Triệu Nhiên giới thiệu, nguyên lai vị này dâu bạc trắng đạo sĩ xuất từ Ngọc Hoàng Các, lần này chuyên vì Quân Sơn Miếu tượng thần mà đến. 2 vị Trác sư thúc xưng hắn Thái Pháp Sư. Triệu Nhiên nhỏ giọng hỏi 2 vị Trác sư thúc sau mới biết được, nguyên lai Hoa Vân Quán cũng không thể luyện chế tượng thần. Toàn bộ xuyên tỉnh tất cả xem cung viện chính là Chí Đạo Quán, tất cả tượng thần đều xuất từ Ngọc Hoàng Các. Thái Pháp Sư am hiểu chế khí, đồng thời cũng là Ngọc Hoàng trong các số ít mấy cái có luyện chế Phật tượng thủ đoạn kiến tạo tu sĩ. Lúc đầu Thái Pháp Sư cũng không có cùng Triệu Nhiên cái này chờ phàm phu tục tử nói chuyện phiếm nhã hứng, trên mặt hắn hiện đầy công thức hóa lạnh lùng, dự định làm xong sự tình liền đi. Có thể thấy Quân Sơn Miếu về sau liền đối tòa này mới thiết đạo trường cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân không gì khác, phong thủy thật sự là không sai. Quân Sơn Miếu lưng theo tiểu dưới Quân Sơn, hai bên trái phải là tiểu trên Quân Sơn duỗi ra 2 đảo đồi núi diên mạch chỗ vây. Nền tảng vượt ngang qua tiểu Quân Sơn Nam bên cạnh chân núi chính giữa. Vị trí cùng độ cao đều vừa vặn, chính là phong thủy trong cục, mẹ con vây quanh. Tối diệu chính là giữa sườn núi chảy xuôi xuống tới cái kia đảo Thanh Tuyền. Xu thế cũng không phải là ào ra mà xuống, mà là muốn nghênh còn cự, rơi một tầng, ngừng một nửa, xuống chút nữa rơi, lại hướng bên trong thu. Cuối cùng tan mất hạ sông cuồng bạo chi thế, ấm ấm nhu nhu trôi nhập đạo miếu hậu viện. Cái này lại gọi sữa mẹ mớm anh. Chờ gặp Triệu Nhiên về sau, Thái Pháp Sư không tự chủ được nhìn nhiều Triệu Nhiên vài lần. Cốt bởi Triệu Nhiên vậy mà thân có chân lực. Tuy nói bởi vì phế căn cốt nguyên nhân, tương lai không cách nào tiến thêm một bước, nhưng trong thập phương Tùng Lâm đã coi như là hiếm thấy nhân tài. Thái Pháp Sư tiến vào nói miếu về sau, cũng không để ý tới chuyến này chính sự, trực tiếp xuyên qua chính điện, liêu phòng, đi vào hậu viện suối bờ đầm, ngừng chân một lát, hỏi Triệu Nhiên, Triệu người coi miếu, cái này miếu là ngươi mời cao nhân đến xem qua. Triệu Nhiên khẽ giật mình, không biết lời ấy ý gì, Thái Pháp Sư lại nói, xem ngươi đạo này miếu bố cục, tương lai thịnh vượng đều có thể. Lúc có cao nhân chỉ điểm, Triệu Nhiên cũng không giấu giếm, tự nhận đạo viện tuyên chỉ bố cục là từ mình gây nên. Thái Pháp Sư còn không tin tưởng lắm, thế là bị Tiểu Trác Sư thúc kéo qua một bên, cùng hắn nói Triệu Nhiên tại bày trận một đạo trên thiên phú. Thái Pháp Sư nửa tin nửa ngờ, thế là ở trước mặt khảo giáo lên Triệu Nhiên tới. Hắn nói rất nhiều phong thủy bố cục trên lý luận, Triệu Nhiên lại nghe được đầu óc choáng váng. Cái này lệnh Thái Pháp Sư càng thêm nghi hoặc, cơ hồ coi là Trác Đằng Dực tại lừa gạt mình. Nhưng khi Thái Pháp Sư khảo giáo Triệu Nhiên thực tế bày trận thủ đoạn lúc, lại làm hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Triệu Nhiên vẫn như cũ nói không nên lời cái này cái kia các loại danh mục đến. Nhưng ở cái này trong hậu viện hơi vừa động thủ, Thái Pháp Sư liền không thể không thừa nhận, người này quả nhiên là cái trận pháp thiên tài. Thầm nghĩ vị này Tiểu Triệu người coi miếu tỉnh tỉnh mê mê ở giữa hạ bút thành văn, liền có thể bày ra các loại tốt cục. Quả nhiên là sinh ra đã biết, tốt nhất chú giải. Hắn lại không biết, Triệu Nhiên mở thiên nhãn thần thông, có thể nhìn thiên địa khi máy móc vận hành biến hóa. Trực tiếp chạy phong thủy cùng bày trận cảnh giới tối cao mà đi. Thủ đoạn tự nhiên cao minh, Thái Pháp Sư đầu tiên là lên lòng yêu tài, âm thầm quyết định, chuyện chỗ này sau liền thu Triệu Nhiên làm đồ đệ. Nhưng đàm luận một lát, lòng tự tin liền thụ trọng thương, cảm thấy có thể thay sư thu đồ, cùng Triệu Nhiên sư đệ tương xứng. Đợi đến hắn thuận nước suối nơi phát ra ngược dòng đến giữa sườn núi về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai nước suối hướng đi là bị Triệu Nhiên sửa đổi. Nhưng nhìn qua vậy mà như thế tự nhiên mà thành, chính mình cũng đứng ở con suối bên cạnh lúc mới phân biệt ra được. Cái này lệnh Thái Pháp Sư lần thụ đả kích, tuyệt thay sư thu đồ suy nghĩ, giữa sườn núi là ngũ sắc đại sư địa bàn. Triệu Nhiên liền đem ngũ sắc đại sư gọi ra, cùng Thái Pháp Sư gặp nhau. Thái Pháp Sư gặp ngũ sắc đại sư như thế linh yêu tựa hồ cũng đối Triệu Nhiên nói gì nghe nấy. Cuối cùng thu hồi đối Triệu Nhiên kia phần cư cao lâm hạ trạng thái. Trong bất chi bất giác, Thái Pháp Sư đã lấy ngang hàng tương giao thái độ, cùng Triệu Nhiên luận bàn bắt đầu giao lưu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.